Vũ thần chúa tể, chương 3367, ẩn giấu thực lực. Góc truyện audio.com. Đao vương Mộ Chi Phong thấy thế, chân mày không khỏi nhăn nhăn. Tự nhiên biết mấy người này là chiến vương tông lưu lại trông coi cửa vào, để ngừa đám tán tu tiến vào nơi đây. Này mấy đại thế lực ngoài mặt nói dễ nghe, một khi bí cảnh phá vỡ, không có ngăn trở. Nhưng trên thực tế có lẽ tại như vậy bí cảnh cửa vào thông đạo đều đã an bài nhân thủ, phòng ngừa bọn họ những tán tu này bọn chúng tiến nhập. Đao vương Mộ Chi Phong nhìn mấy người này một cái, cau mày chắp tay nói. Mấy vị đây là ý gì? Kia lão già cười nhạt một chút, nói. Có ý gì chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ sao? Mọi người đều là người thông minh, cũng không cần chúng ta nhiều lời chứ. Này bí cảnh như vậy khó được, làm sao có thể thật tùy ý chư vị tùy ý tiến vào thăm dò. Ba vị nếu đến, lão phu ngược lại có hai cái đề nghị cho đến. Như vậy đường cũ trở về, người tốt ta được, tất cả mọi người được. Nhưng nếu là phải muốn xông vào, vậy thật không lạ mấy người chúng ta thủ đoạn độc ác. Để cho các ngươi giống như trước mấy người đồng dạng nằm ở đây. Lão già mắt nhìn bên cạnh bọn họ mấy cổ xác chết. Này cảnh cáo ý tứ hàm xúc lại rõ ràng bất quá. Các hạ quá phận đi. Trước các ngươi chiến vương tông chủ thế nhưng hứa hẹn qua, chỉ cần chúng ta phá tan cấm chế, tuyệt sẽ không ngăn trở chúng ta tiến vào bí cảnh. Các ngươi chiến vương tông coi như là hư không triều tịch hải lừng lẫy nổi danh tông môn. Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta đem tin tức truyền đi, hủy diệt các ngươi chiến vương tông danh dự sao? U Thiên Tuyết trầm giọng nói ra. Ha ha, chúng ta tông chủ cũng không đã cho các ngươi cam kết gì. Ngược lại cấm chế phá vỡ, không trở ngại các ngươi tiến vào bí cảnh nói qua. Trừ cái đó ra, hắn chỉ nói qua chỉ cần được đến bảo vật cần thiết của mình. Những lời này chúng ta chiến vương tông đã thực hiện hứa hẹn, cũng không có ngăn cản các ngươi tiến vào à? Kia lão già cười nhạt nói. Ngươi xem các ngươi một chút, không phải đã đứng ở nơi này bí cảnh trên sao? Chúng ta cũng không có ngăn trở chứ. Ngươi, U Thiên Tuyết tức giận mà cười. Xác định này chiến vương tông không có ngăn trở bọn họ tiến vào bí cảnh. Có vừa tiến vào bí cảnh, liền phái người ngăn trở ở chỗ này. Còn nói không có ngăn trở. Chữ viết này trò chơi chơi thật đúng là tốt. Đao vương Mộ Chi Phong lạnh lùng nói. Các hạ nói như vậy, là không chuẩn bị để cho chúng ta đi qua. Lão giả liền ôm quyền, nói. Tông chủ đại nhân mệnh lệnh, chúng tôi không dám không theo. Bằng hữu cũng đừng để cho chúng ta khó xử. Ta biết các hạ là hậu kỳ thánh chủ cao thủ. Chỉ chúng ta nếu ngăn trở ở chỗ này, tự nhiên nổ. Hy vọng bằng hữu xem ở trước lực tổng hợp bài trừ cấm về mặt tình cảm, ngoan ngoãn thối lui. Tất cả mọi người tốt. Nếu như là bằng hữu tán tu, lão giả nói giết cũng liền giết. Có Tần Trần bọn họ trong đội ngũ thế nhưng có Đao vương Mộ Chi Phong vị này hậu kỳ thánh chủ. Tuy là lão già cũng không sợ, nhưng là không muốn gây thêm rắc rối. Lúc này mới nhiều lời vài câu. Các hạ cảm thấy có thể sao? Qua cầu rút ván, các ngươi mấy đại thế lực chơi hảo thủ đoạn a. Đao vương Mộ Chi Phong cười lạnh nói. Nếu là bản tọa cố ý à yêu từ nơi này qua đây. Lão già sầm mặt lại, nheo lại đôi mắt nhỏ trong nổi lên lạnh lẽo sắc bén. Ngữ khí lạnh lẽo âm u nói. Nếu là lời như vậy, vậy đừng trách sư huynh đệ ta vô tình. Đợi chút nữa. Đúng lúc này, Tần Trần thình lình đưa tay hô. Lão già lập tức đưa mắt nhìn sang Tần Trần. Hắn vốn tưởng rằng Tần Trần là muốn nói cái gì, có thể nhập xem sở kiến. Cũng là một đạo kiếm khí như mũi tên rời cung hướng chính mình chém tới. Lão giả biến sắc, giơ tay lên chính là nhất đạo trận kỳ rơi xuống. Một tiếng ầm vang, trong sơn cốc, thoáng chốc dâng lên từng đạo trận quang. kia lão già càng là ánh mắt ưng chí. Giơ tay lên xuất hiện nhất kiện thánh bảo, hướng về phía Tần Trần bổ ra kiếm khí hung hãn đập tới. Ầm, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, kia lão già biến sắc, phía sau rất nhiều cao thủ cũng hoảng sợ, bởi vì Tần Trần một kiếm này phía dưới, bọn họ trước mắt trận quang cư nhiên kịch liệt đung đưa. Có một loại phải đương trường nổ lên cảm giác, điều này sao có thể chứ? Bọn họ sở dĩ đối mặt hậu kỳ thánh chủ Đao Vương Mộ Chi Phong đều như vậy nổ, cũng là bởi vì đại trận này có thể ngăn cản hậu kỳ thánh chủ cao thủ. Lấy mấy người bọn hắn thực lực, bình thường hậu kỳ thánh chủ căn bản là không có cách tiến công đến bọn họ. Nhưng bây giờ một kích phía dưới, bọn họ trận pháp đều hồi bị thương nặng, trong lòng làm sao không khiếp sợ. Hà, đỉnh cấp đại trận, khó trách tin tưởng như vậy. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Mà ở Tần Trần xuất thủ thời điểm, Đao Vương Mộ Chi Phong cũng động. Trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao hóa thành nhất đạo thông thiên ánh đao, hướng trước mắt đại trận hung hãn kích xả đi qua. Mọi người chú ý, theo ta thôi động trận pháp. Kia lão giả gầm lên một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, trong cơ thể thánh nguyên phun mạnh ra, đột nhiên dũng mãnh tràn vào đến trong trận pháp. Ầm ầm, liền thấy trận quang lực bộc phát cường hãn. Đồng thời kia lão giả trong tay thánh bảo trên quang mang đao quyền quát lên, chiến ý lăng thiên, nhất đạo cuồn cuộn thánh quang tịch quyền, ánh đao lập lòe, kinh khủng thánh nguyên bốn phía như giải lụa lưu quang va chạm lẫn nhau. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chiến Vương Tông lão giả dẫn động trận pháp lực lượng, cư nhiên ngăn cản Đao Vương Mộ Chi Phong công kích. Chỗ kích thích ra lực lượng tựa hồ muốn toàn bộ sơn cốc đều phá vỡ. Mà cùng lúc đó, U Thiên Tuyết thân hình thoát một cái, liền muốn tiến lên công kích. Mà nàng chưa kịp xuất thủ đây, Tần Trần thanh âm đột nhiên truyền lại tới. Thiên Tuyết, đừng bại lộ thực lực, trước không nóng này phá vỡ đại trận này. Thiên Tuyết sững sờ, mặc dù không biết Tần Trần vì sao như thế nói, có nàng tâm tư cực kỳ nhạy cảm, trong tay hàn băng kiếm khí trong nháy mắt thì trở thành phổ thông trung kỳ đỉnh phong thánh chủ công kích. Phốc phốc phốc, vô số hàn băng kiếm khí rơi vào phía trên đại trận, trong nháy mắt đã bị đáng sợ trận quang mẫn diệt, căn bản không có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại trận. Ầm ầm, bên kia, Đao Vương Mộ Chi Phong cũng hung hãn xuất thủ, kinh khủng đao khí liên tục dâng ra, bổ chém ở đó trận pháp trên. Cả tòa đại trận ken két tiếng nổ, kịch liệt lay động, lại đem Đao Vương Mộ Chi Phong công kích tầng tầng ngăn cản tới. Trần, Mộ lão cũng là ngươi để cho ẩn giấu thực lực chứ? U Thiên Tuyết cau mày truyền âm, trận pháp này tuy là mạnh, chỉ U Thiên Tuyết liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt trận pháp có thể vây khốn một dạng hậu kỳ thánh chủ, nhưng căn bản không khả năng vây khốn Tần Trần cùng Đao Vương Mộ Chi Phong. Đặc biệt Tần Trần, bản thân chính là trận đạo đại sư, muốn vây khốn hắn, ít nhất, cùng hậu kỳ đỉnh phong đại trận, chỉ bực này đại trận, căn bản không phải mấy cái này liền hậu kỳ thánh chủ đều không phải là Chiến Vương Tông cao thủ có thể bố trí phải đi ra. Ha ha, là ta phân phó, người đây, U Thiên Tuyết nghi hoặc, Tần Trần tại mấy cái tiểu lâu la phía trước ẩn giấu thực lực gì đây? Có nàng nghi ngờ trong lòng, mấy cái Chiến Vương Tông trong lòng cao thủ chính là kinh hãi. Tuy là Tần Trần ba người đã tất cả đều ẩn giấu thực lực, có thể nhìn đến trước mắt liên tục lay động, lúc nào cũng có thể phá vỡ đại trận. Mấy cái Chiến Vương Tông cao thủ trong lòng cũng là kinh hãi đan xen. Ba tên này tại sao như vậy biến thái? Đã vượt qua bọn họ dự liệu. Ha ha, cuối cùng xuất hiện, mà liền tại U Thiên Tuyết nghi hoặc Tần Trần tại sao muốn như thế ngụy trang thời điểm, liền nghe được một bên Tần Trần đột nhiên khẽ cười một tiếng. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu,